Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, kinh người tư thế. Thần sắc hắn âm trầm, chằm chằm vào hư không phía trên, cái kia y nguyên đang không ngừng ngưng tụ tam thập tam thiên. Giờ phút này đã ngưng tụ 23 thiên, còn lại 10 thiên, sẽ càng ngày càng chậm, ít nhất. Cũng sẽ biết một tháng lâu, nhưng chỉ là cái này 23 thiên, dùng thanh lâm tu vi, liền độ bất quá, thậm chí, liền một thiên hắn đều khai mở không đi ra. Đây là khai thiên kiếp, thánh vực cảnh phá vỡ thiên cảnh thời điểm, vừa rồi độ kiếp số, ta chỉ là linh đan cảnh đột phá bản thân cảnh mà thôi. Lại đưa tới cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Thanh lâm trong mắt băng hàn, tâm niệm cấp chuyển, giờ phút này hắn, trong cơ thể đan điền y nguyên triệt để biến mất, mà là giống như đan điền lớn nhỏ người bình thường ảnh. Chính khoanh chân mà ngồi, bóng người này, tự nhiên là thanh lâm bổn mạng nguyên thần, tại hắn nguyên thần trong bụng, còn có hai đạo thân ảnh đứng thẳng, đúng là đế linh cùng vương minh, giờ phút này đế linh, cũng là ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu thanh lâm thân thể, thấy được cái kia treo móc ở hư không phía trên, đang tại ngưng tụ thứ 24 khẩu thiên địa chuông lớn. Giờ phút này liền đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Nếu thật đã đến khai thiên thời điểm, lại hội đưa tới hạng gì kiếp số? Đế linh thì thào, thần sắc đồng dạng là âm trầm đáng sợ. Thanh lâm thiên phú mặc dù cao, làm cả đế thần tộc hưng phấn, nhưng này cực cao thiên phú, đồng dạng đã đến một cái thiên đạo đều không thể dễ dàng tha thứ trình độ. Tựa hồ như thanh lâm thật sự lớn lên, thiên đạo căn bản là trấn áp không được, chỉ có giờ phút này đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Từ khi ra đời bắt đầu, cái này thiên đạo là được thanh lâm địch nhân lớn nhất, cùng hắn so sánh với toàn bộ bản đồ thiên đô tìm không ra một người sánh vai. Tại đế linh bên cạnh, vương minh nhìn đế linh, lại nhìn một chút cái kia tam thập tam thiên, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cà lâm mà nói, tiền bối, ngài đừng nói cho ta, cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp, phải, là thằng này đưa tới. Đế linh trầm mặc, vương minh nhưng lại triệt để sáng tỏ. Linh đan đột phá bản thần, lại đưa tới khai thiên kiếp. Cái này, điều này sao có thể? Vương Minh trong lòng lật lên ngập trời sóng biển. Hắn thật sự là không thể tin. Chẳng lẽ thanh lâm tu vi cái là linh đan cảnh, có thể thực lực lại đạt đến thánh vực cảnh cấp độ? Không có khả năng, hắn là hấp thu bản thần cảnh nguyên thần cùng tinh hoàng cảnh hoàng thần vừa rồi đột phá. Nếu thực lực thực đã đến thánh vực cấp độ, cái này chút ít nguyên thần, cho hắn mà nói, căn bản vô dụng, trách không được tinh hoàng cảnh hoàng thần tại hắn trong tay. Liền sức phản kháng đều không có, nhiều loại thuộc tính nguyên lực, hơn nữa có hai loại vậy mà dung hợp. Yêu nghiệt a hát, hắn gào rú, thanh lâm cùng đế linh đều không để ý đến. Thứ hai đang nhìn bầu trời bên trong đích 23 ngày. Trầm giọng nói, thanh lâm, khai thiên kiếp đã xuất. Không phải độ không thể. Ngươi ý định như thế nào độ? Dùng ta giờ phút này tu vi. Đảm nhiệm phương pháp nào đều là vô dụng. Chỉ có hai lần đó khai thiên cảnh công kích. Cũng hoặc là, huyễn lưu tâm yểm, xạ thần cung. Thanh lâm ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thi triển hai lần đó khai thiên cảnh công kích a, an ổn vượt qua kiếp nạn này. Đế linh thở dài, không, thanh lâm trầm ngâm một lát, trong mắt hàn quang đại tránh. Thiên đạo muốn tiêu diệt ta, ta liền cho hắn biết, ta thanh lâm, không phải nó muốn diệt cũng có thể diệt. Ngươi muốn thi triển huyễn lưu tâm yểm, hoặc là xạ thần cung. Đế linh trừng mắt. Mặc dù dùng ngươi giờ phút này tu vi, cũng sẽ biết tổn thất ít nhất 20 năm thọ nguyên a hát. Hơn nữa, ngươi giờ phút này tu vi đề cao, lại khống chế không được hai thứ này. Chí bảo, nếu là dốc sức liều mạng thi triển, tổn thất thọ nguyên không nói, trong thời gian ngắn, tu vi của ngươi cũng sẽ có điều giảm xuống. Cái này khai thiên kiếp, có khai thiên kiếp khủng bố, nhưng đồng dạng, có khai thiên kiếp tạo hóa. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta còn không tin, đã vượt qua cái này khai thiên kiếp, liền điểm này thọ nguyên cùng tu vi tổn thất đều đền bù không được. Đế Linh trầm mặc, hắn hiểu được Thanh Lâm suy nghĩ, đồng dạng minh bạch, như thật có thể vượt qua khai thiên kiếp, đối với Thanh Lâm, sẽ có vô số chỗ tốt. Hư không phía trên, cái kia 24 thiên thiên địa chi chung, dĩ nhiên ngưng tụ mà ra, vạn chúng chú mục phía dưới, đệ nhị thập ngũ thiên, 26 thiên, 27 thiên, mãi cho đến tam thập tam thiên, toàn bộ ngưng tụ. Giờ phút này, khoảng cách Thanh Lâm linh đan đột phá, đạt tới bản thần cảnh ngày đó, lại đi qua 20 ngày, tất cả mọi người cực kỳ rung động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia giấu ở âm thầm thánh vực cảnh cường giả, chỉ là phải chờ tới ngày thứ 5 ngưng tụ mà thôi. Có thể giờ phút này, đã ngưng tụ 30 ngày. Cái này 30 ngày chỗ sinh ra bàng bạc uy áp, làm cho người khiếp sợ, làm cho người run rẩy, làm cho người sợ hãi. Phóng nhãn xem xét, bốn phía mấy vạn dặm ở trong, thiên không xé rách, một mảnh đen kịt, mặt biển nhấc lên ngập trời sóng cồn, phảng phất như không trung khe hở, một đầu, vô số chưa khai hóa linh trí yêu thú thi thể theo mặt biển phiêu nổi lên. Tận tất cả đều là bị cái kia uy áp cho sinh sinh đánh chết. Thậm chí, cái kia sóng biển độ cao, ngẫu nhiên đều có thể từ xa dương số lên, chứng kiến ở vào mấy ngàn thước phía dưới đáy biển. Chỉ là, vô số yêu thú bị uy áp chấn giết, có thể viễn dương số thượng người, mặc dù tu vi ở vào ngưng cơ cảnh, đều chút nào vô sự. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia uy áp, có thể cũng không có bị cái gì tổn thương. Đây càng thêm làm bọn hắn xác định, cái kia siêu cấp cường giả, đúng là tại viễn dương số phía trên, bởi vì độ kiếp trước khi, cái này uy áp, sẽ không đối với người độ kiếp sinh ra chút nào ảnh hưởng. Coi như là thiên đạo đối với cái này đợi có được phách lực. Sao, chi nhân một loại công bình, cái kia cuối cùng 3 ngày, ít nhất cũng có nửa tháng mới có thể ngưng tụ ra đến. 30 ngày rồi, lại vẫn không độ kiếp. Xem ra, thật sự phải chờ tới tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ a hát. Như thế rầm rộ, trước đó chưa từng có. Mặc dù là cái kia trong truyền thuyết, khai ra 28 thiên siêu cấp cường giả, cũng xa xa không đạt được như thế trình độ. Loại này thiên kiếp, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại kinh nghiệm. Vô luận như thế nào, có thể kiến thức đến thánh vực cảnh cường giả, đãi tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ vừa rồi độ kiếp. Chớ nói hơn 1 tháng, mặc dù là chờ thêm 1 năm, mấy năm, cũng đáng, theo tam thập tam thiên khai thiên kiếp xuất hiện bắt đầu. Như loại này nghị luận liền chưa từng thiểu qua, tất cả mọi người muốn xem, rốt cuộc là hạng gì cường giả, có được như thế ngập trời phách lực, sao, cùng thực lực, kinh người tư thế, diệt thiên đạo chính giữa. Lão giả kia cái này 20 ngày đến, đồng dạng là một mực nhìn chăm chú lên phương xa, thậm chí hô hấp của hắn, đều theo ngày đó thiên ngưng tụ, đã bắt đầu dồn dập, tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ, người này nếu có thể vượt qua, ngày ấy sau đích thành tựu, bất khả hạn lượng, sao, mông hãn, hắn nhìn về phía một bên, lập tức có một người trung niên nam tử đi tới. Này trên thân người khí tức như ẩn như hiện, tựa hồ, chỉ so với lão giả kia kém hơn 1 tia, thiên diệt cảnh, cầm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 100 vạn trung phẩm linh thạch, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, lại thêm địa ma kỹ 3 bộ đồ, thiên ma kỹ 1 bộ, đãi người này độ kiếp về sau, đem hết toàn lực, lại để cho hắn trở thành ta diệt thiên đạo chi nhân. Lão giả thở sâu, chậm rãi nói ra, nghe vậy, trung niên nam tử kia thân thể run lên, như thế thủ bút đã không chỉ có dùng đại đủ khả năng hình dung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.